Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 434, trang 434. Càng là tuyệt vọng, càng là mạt thế, mọi người càng yêu cầu một chút ma pháp. Những lời này là quyển ngươi đã từng nói qua có phải hay không? Ta dị năng cố nhiên chỉ có thể giết người hại người. Bất quá ta ma pháp lại có thể cứu người. Cho nên, hiện tại bắt đầu là ma pháp thời gian, có thể thỉnh ngài hỗ trợ sao? Nói, Pet cười nhìn về phía quyển, lẳng lặng mà nhìn lại hắn. Quyển hơi hơi hướng hắn được rồi cái thân sĩ lễ. Sau đó nhẹ giọng nói, vinh hạnh đến cực điểm, sau đó, không cần Pet yêu cầu. Quyển ở nháy mắt biến thành nguyên hình, một đầu chỉ so nguyên bản hình thể tiểu một vòng, lại có được cánh màu đen cự long. Đây là hắn hiện tại thân thể này, nguyên hình. Bởi vì toàn thân tài liệu đến từ một loại sẽ phi sinh vật, cho nên thân thể này cũng bởi vậy đạt được phi hành thuộc tính. Quyển pha luyện tập mấy ngày mới thói quen cái này tân thuộc tính. Rốt cuộc hắn nguyên bản thân thể là sẽ không phi, biến thành hắc long quyển đem Pet thật cẩn thận mà. Đỉnh ở bối thượng, xác định hắn ở chính mình cổ cùng cánh trung gian nhất vững vàng địa phương ngồi xong. Hắn mới chậm rãi cất cánh, sau đó một bước lên trời chương 220 đại nguyền rủa thuật ở ta khi còn nhỏ. Ta đã từng nghĩ tới có ngày có thể ở đàn tinh trung rong chơi. Bất quá hiện tại nghĩ đến, kia cảm giác sẽ không lãng mạn. Ngồi ở quyển cánh chi gian, nhìn vô số hỏa cầu tự quyển hai cánh bên gào thét mà qua. Kia ập vào trước mặt nhiệt khí trước người. Tuy là Pet một đường ở quyển quanh thân bày ra số tầng phòng hộ, nhưng mà đương nhiệt khí bổ nhào vào trên mặt hắn là lúc, vẫn là một loại cơ hồ có thể đem người làn da bỏng rát nóng bỏng độ ấm, cùng với đàn tinh tiếng rít. Quyển ngâm khẽ, Pet sáng sớm móc ra tới giải ngữ hoa liền trung thực đem hắn ý tứ phiên dịch cho Pet nghe. Nhưng mà, này vừa lật dịch, mới phát hiện hắn ứng hòa cũng không phải Pet phía trước đề tài, mà là, kỳ thật, ở ta thế giới có cái cách nói hắc long hủy diệt thế giới, bất hạnh là ta mang đến sao? Bằng không, ta như thế nào sẽ hai lần gặp gỡ loại chuyện này? Vừa mới, ở ta bay lên tới thời điểm, trong nháy mắt, ta nghĩ như vậy, tuy rằng như cũ ở linh hoạt mà tránh né chung quanh hỏa cầu. Nhưng mà quyền trong giọng nói có một tia khó được không xác định, Pet liền cười. Tùy tiết lịch cấp quyền là một cái chữa trị thuật, nhưng mà thực mau, vừa mới tu bổ tốt ra liền lại lần nữa bị bỏng rát. Mà Pet chính mình tóc cũng ở sau đó không lâu bị đốt trọi một tầng. Lộ ở bên ngoài mặt bộ làn da cũng mắt thường có thể thấy được trở nên khô vàng, nhưng mà lúc này, vô luận là quyền cũng hào, Pet cũng hào, đều không có quá để ý tự thân đau xót, quyển ở dùng hết toàn bộ lực chú ý tránh né bốn phương tám hướng hỏa cầu, mà Pet thì tại vắt hết óc mà tính toán. Sau một lúc lâu, tựa hồ rốt cuộc tính hào, cũng tựa hồ là vì đáp lại quyển nói, Pet ở hai người trên người lại lần nữa vứt ra một cái chữa trị thuật. Rốt cuộc lại lần nữa mở miệng, nghĩ sai rồi. Ngươi cũng không phải là trải qua hai lần mạt thế long, mà là trải qua hai lần cứu thế long. Đừng nhìn bối cảnh không sai biệt lắm, chính là ý tứ nhưng kém xa. Nhớ kỹ ngươi vừa mới nói, bởi vì chúng ta là nhất định phải trở thành truyền thuyết người, nói. Pet tự quyển trên lưng đứng lên. Kế tiếp, ta muốn họa một cái thật lớn ma pháp trận, ta đánh đố. Kia sẽ là một cái xưa nay chưa từng có thật lớn ma pháp trận. Không gian hệ ma pháp, hỏa hệ ma pháp, băng hệ ma pháp, ngươi có thể tưởng tượng đến ma pháp nơi đó toàn có. Không biết ngươi xem qua cái này địa phương quá khứ vũ khí thư không có. Tựa như một cái phản đạn đạo hệ thống. Ân, đối, cùng loại một cái phản đạn đạo hệ thống. Nhưng mà muốn so với kia ngoạn ý nhi có thể làm sự ôn hòa nhiều, ta bảo đảm. ngay cả lão Pet cũng không trải qua như vậy sự. Thỉnh rửa mắt mong chờ, cháy đen trên mặt lộ ra một mạt đắc ý tươi cười. Pet hướng phía trước vươn tay đi, nhưng mà ở vươn tay trái, triệu hồi ra sách ma pháp sau. Hắn tạm dừng một chút, nhìn trong tay sách ma pháp đối quyển nói, ta sẽ đem ma pháp trận họa tại đây bổn sách ma pháp thượng. Đây cũng là trước mắt ta có thể tìm được tốt nhất ma pháp vẽ bản đồ giấy. Bất quá cứ như vậy, lão Pet sách ma pháp khả năng sẽ ở trận thành sau hủy diệt. Cho nên, trước đó, làm chúng ta lại đọc một lần sách ma pháp. Cùng nhau, nhìn đến quyển chiều hắn xoay đầu tới. Biết đây là tán đồng ý tứ. Pet liền chiều hắn cười cười. Sau đó duỗi tay hướng trên tay trái sách ma pháp phiên đi trong trời đêm. Vô số ngôi sao từ trên bầu trời rơi xuống. Trên bầu trời màu đen rồng bay. Rồng bay thượng đứng thẳng người. Cùng với người nọ trong tay phát ra ánh sáng nhạt một quyển sách. Nói thực ra, nếu không suy xét những cái đó ngôi sao trên thực tế là gì đó lời nói. Nếu này thật sự chỉ là một bộ họa nói. Hình ảnh này xác thật thoạt nhìn rất tốt đẹp, nhưng mà cũng chỉ là thoạt nhìn rất tốt đẹp mà. Thôi, cùng với hỏa cầu rơi xuống đất tiếng gầm rú, mọi người sôi nổi ngẩng đầu lên, cố hết sức mà nhìn về phía trên. Mà ở phía trên, Pet đồng dạng cố hết sức phiên động trang sách, quá nhiệt. Thật sự quá nhiệt, phiên động trang sách công phu. Hắn ngón tay làn ra liền cơ hồ hỏa táng. Nhưng mà nghĩ quyển đi tới thế giới này nguyên nhân, hắn vẫn là không chút do dự mở ra quyển sách ma pháp này. Sau đó thấy được một hàng tự, ai nói ta không trải qua. Liền này một câu mà thôi. Giây tiếp theo, chỉ thấy sách ma pháp thượng trang sách bỗng nhiên một chương tự gáy sách thượng bóc ra. Mở ra, bay đến không trung. Mặt trên văn tự phát ra kim quang từ trang sách thượng phiêu phù ở giữa không trung, mà đã từng vẽ ở trang sách thượng ma pháp trận, thực vật đồ, thậm chí kia đầu hắc long cũng từ trang sách trung phi ra tới. Sau đó này vô số văn tự bắt đầu một lần nữa sắp hàng tổ hợp. Đồng dạng một lần nữa sắp hàng tổ hợp còn có tất cả ma pháp trận đường cong, từng cái lóe kim quang. Ma pháp văn tự dừng ở thích hợp nó tân địa phương. Đồng dạng phát ra kim quang ma pháp trận đường cong cũng liên tiếp thành càng dài hoặc là càng đoạn. Tân hình dạng, hoàn toàn mới ma pháp trận nháy mắt thành hình. Dừng ở phát ra ánh sáng nhạt huyền phù ở không trung sách ma pháp trang sách thượng. Nháy mắt thành một cái hoàn toàn mới ma pháp trận. Hoàn toàn mới, trước đây chưa từng gặp. Xưa nay chưa từng có, thật lớn ma pháp trận. Sau đó, trận thành là lúc, nháy mắt phát ra một đạo vô cùng sáng lạn quang mang. Sao trên bầu trời sở hữu hỏa cầu thêm ở bên nhau còn muốn sáng ngời. Trong lúc nhất thời, mọi người không biết đã xảy ra cái gì. Ở ngắn ngủi nhắm mắt, ưa tối sau, lại lần nữa mở to mắt mọi người sợ ngây người. Hết chương.